60 giây vừa qua như một cảnh mờ ảo. Lang Don đã đứng trong phòng vệ sinh nam, không chịu chạy trốn khỏi một tội ác mà ông không hề phạm phải, trong khi Sophie quan sát cánh cửa sổ bằng kính dày và mạng lưới báo động răng trên đó. Sau đó cô nhìn xuống đường như thể đo cự ly rơi. Với một chút cố gắng nhằm cho chúng, ông có thể ra khỏi đây, cô nói. Nhằm chúng? Lo lắng, ông nhìn qua cửa sổ phòng vệ sinh. Trên phố, một chiếc xe khổng lồ 18 bánh 2 thùng đang chạy về phía trụ đèn giao thông ngay dưới cửa sổ. Một tấm bạt vi ni lông màu xanh căng qua thùng chở hàng rộng, che hàng hóa một cách lỏng lẻo. Lang Don hy vọng Sophie không nghĩ những điều mà có vẻ như cô đang nghĩ tới. Sophie, tôi không thể nhảy. Ông lấy cái đĩa GPS ra đi. Ngỡ ngàng, Lang Don dò trong túi cho đến khi tìm thấy cái đĩa kim loại tí hon. Sophie đón lấy nó từ tay Lang Don và ngay lập tức bước về phía bồn nước. Cô lấy một bánh xà phòng to, đặt cái đĩa lên trên, rồi lấy ngón tay cái ấn nó vào trong bánh xà phòng. Khi cái đĩa lún sâu vào bề mặt mềm, cô miết cho cái lỗ hổng kín lại, khép chặt thiết bị đó trong bánh xà phòng, đưa bánh xà phòng cho Lang Don. Sophie lấy cái thùng rác nặng hình trụ từ bên dưới bồn nước. Trước khi Lang Don kịp phản kháng, Sophie chạy tới cửa sổ, giơ cái thùng ra đằng trước như cây trụ phá thành thời xưa, thúc mạnh đáy thùng vào giữa cửa sổ. Cô phá tan mặt kính. Chuông báo động kêu như xé tai ngay trên đầu. Đưa cho tôi bánh xà phòng, Sophie hét lên. Tiếng cô hầu như không nghe thấy qua tiếng chuông báo động. Lang Don nhét bánh xà phòng vào tay cô. Giữ bánh xà phòng, cô nhìn qua cửa sổ bị vỡ xuống cái xe 18 bánh đang đỗ bên dưới. Mục tiêu rất lớn, một tấm bạt rộng, đứng yên và chỉ cách sườn tòa nhà không đến 3 mét. Khi đèn giao thông chuẩn bị chuyển màu, Sophie thở sâu và ném bánh xà phòng vào màn đêm. Bánh xà phòng lao thẳng về phía xe tải, rơi xuống mép của tấm bạt vào trong thùng hàng ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Chúc mừng, Sophie nói, lôi Lang Don về phía cửa. Ông vừa thoát ra khỏi Louvre. Chạy khỏi phòng vệ sinh nam, họ chìm đắm vào bóng tối ngay khi Fay chạy qua. Bây giờ còi báo động đã tắt, Lang Don có thể nghe thấy tiếng còi xe của DCPG đang rời khỏi Louvre. Cảnh sát rời đi, Fay cũng vội vã rời đi, để lại hành lang lớn trống không. Có một cầu thang thoát hiểm cách đây khoảng 50 mét trở lui vào hành lang lớn, Sophie nói. Bây giờ lính gác đã ra khỏi tòa nhà, chúng ta có thể ra khỏi đây. Lang Don quyết định không nói một lời nào nữa trong suốt buổi tối. Sophie Neville rõ ràng thông minh hơn ông rất nhiều. Chương 19. Nghe nói nhà thờ Saint-Sulpice có lịch sử khác thường nhất so với bất kỳ tòa nhà khác nào ở Paris, xây dựng trên đống đổ nát của một đền thờ cổ xưa thờ nữ thần Ai Cập Isis. Nhà thờ có mặt bằng kiến trúc xấp xỉ với nhà thờ Đức Bà, chỉ xê xích nhau vài phân. Thánh đường này đã từng là nơi diễn ra lễ rửa tội của Marquis de Sales và Baudelaire, cũng như đám cưới của Victor Hugo. Trường dòng gắn liền với nhà thờ có lịch sử được ghi chép cẩn thận về sự không chính thống. Nó đã từng là phòng họp bí mật của nhiều hội kín. Đêm nay, gian chính thâm trầm của nhà thờ Saint-Sulpice yên ắng như một hầm mộ. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là mùi thoang thoảng của hương trầm từ buổi lễ trước đó. Silas nhận thấy sự không thoải mái trong thái độ của Sir Sandrine khi bà dẫn hắn vào nơi tôn nghiêm. Hắn không ngạc nhiên vì điều này. Silas đã quen với việc mọi người không thoải mái với sự xuất hiện của hắn. Cậu là người Mỹ, bà nói. Gốc Pháp, Silas trả lời. Con gia nhập dòng tu của mình ở Tây Ban Nha và hiện nay con đang học ở Mỹ. Sir Sandrine gật đầu. Bà là một người nhỏ bé với đôi mắt hiền từ. Và cậu chưa từng nhìn thấy Saint-Sulpice? Con nhận ra rằng điều đó tự thân nó đã gần như là một tội lỗi. Nhà thờ đẹp hơn vào ban ngày. Con chắc chắn là thế. Dù sao, con vẫn đội ơn Sir đã cho con cơ hội đêm nay. Cha trưởng tu viện đã yêu cầu như thế. Cậu rõ ràng là có những người bạn đầy quyền lực. Bà chẳng biết mô tê gì, Silas nghĩ. Trong khi theo Sir Sunrise đi dọc lối đi chính, Silas ngạc nhiên trước sự khắc khổ của thánh đường này, không giống Notre Dame với những bức tranh tường nhiều màu sắc, những bàn thờ mạ vàng và gỗ ấm, xanh spire trơ trụi và lạnh lẽo, mang một tính chất gần như cằn cỗi, gợi nhớ đến các nhà thờ khổ hạnh của Tây Ban Nha. Sự thiếu vắng các đồ trang hoàng làm cho bên trong càng có vẻ rộng hơn. Và khi Silas nhìn lên mái vòm cao vút, hắn tưởng tượng như đang đứng trước một con thuyền khổng lồ úp sấp. Một hình ảnh thích hợp, hắn nghĩ. Con thuyền của hội kín đó sẽ bị úp sấp mãi mãi. Cảm thấy háo hức muốn bắt tay vào việc, Silas những muốn Sir Sunrise cứ để mặc hắn. Bà là một người nhỏ bé mà Silas có thể vô hiệu hóa dễ dàng, nhưng hắn đã thề không dùng bạo lực, trừ phi thực sự cần thiết. Bà là một nữ tu sĩ, đâu phải lỗi tại bà khi hội kín đó chọn nhà thờ của bà làm nơi cất giấu viên đá đỉnh vòm. Bà không đáng bị trừng phạt vì những tội lỗi của người khác. Con thật áy náy đã đánh thức sơ vì lợi ích cá nhân của mình. Không sao, cậu ở Paris trong thời gian ngắn, cậu không nên bỏ lỡ dịp tham quan Saint-Sulpice. Cậu quan tâm đến nhà thờ này về kiến trúc hay lịch sử? Thực chất, thưa sơ, sự quan tâm của con là tâm linh. Bà cười vui vẻ. Điều đó không cần phải nói, tôi chỉ phân vân không biết bắt đầu dẫn cậu đi xem từ đâu. Silas dồn mắt vào bàn thờ. Không cần thiết phải dẫn đâu ạ, sơ thật quá chu đáo, con có thể tự mình đi xem. Không sao đâu, bà nói, tôi đã tỉnh ngủ. Silas dừng lại, họ đã đến hàng ghế đầu và bàn thờ chỉ cách đó 15 thước. Quay cả thân hình đồ sộ lại phía người đàn bà nhỏ bé, hắn có thể cảm thấy bà co người lại khi ngước nhìn vào đôi mắt đỏ đọc của hắn. Nói thế này khí thô lỗ, thưa sơ, con không có thói quen bước vào ngôi nhà của Chúa chỉ đơn thuần để tham quan. Sơ có phiền nếu con muốn thư thả một mình để cầu nguyện trước khi đi xem xung quanh không? Sơ Sunrise do dự. Ồ, tất nhiên là không, tôi sẽ đợi cậu ở đằng sau nhà thờ. Silas đặt bàn tay mềm nhưng nặng lên vai bà và nhìn xuống. Sơ ạ, con cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức sơ dậy. Giờ lại yêu cầu sơ chờ nữa thì thật quá đáng. Xin sơ hãy trở lại giường, con có thể tự thưởng ngoạn thánh đường của sơ rồi tự ra về. Bà có vẻ không an tâm. Cậu chắc là cậu sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi chứ? Hoàn toàn không. Cầu nguyện là một niềm vui cô độc. Tùy cậu thôi. Silas rút tay lại. Chúc ngủ ngon, sơ. Cầu cho sự an lành của Chúa luôn ở cùng sơ và ở cùng cậu nữa. Sơ Sunrise đi về phía cầu thang. Nhớ đóng chặt các cánh cửa khi cậu ra về nhé. Con sẽ đảm bảo điều đó. Silas nhìn theo cho đến khi bà đi khuất. Sau đó hắn quay lại và quỳ trên ghế băng đằng trước, cảm thấy cái dây lưng hành xác cứa vào chân. Chúa kính yêu, con dâng lên người công việc mà con làm hôm nay. Cúi mình trong bóng tối của ban công dàn thánh ca ở phía trên bàn thờ, Sơ Sunrise lặng lẽ nhìn qua hàng lan can, quan sát người thầy tu mặc áo choàng dài đang quỳ gối một mình. Nỗi khiếp sợ bất chợt trong linh hồn bà khiến bà khó có thể ngủ được. Trong giây phút thoáng qua, bà tự hỏi liệu vị khách bí ẩn này có thể là kẻ thù mà họ đã cảnh báo bà hay không, và liệu đêm nay bà có phải chấp hành những mệnh lệnh mà bà vẫn ghi nhớ suốt những năm qua hay không. Bà quyết định ở lại trong bóng tối và theo dõi mọi cử động của hắn. Chương 20. Ra khỏi bóng tối, Langdon và Sophie lén lén đi ngược hành lang vắng lặng, tiến về phía cầu thang thoát hiểm. Vừa bước đi, Langdon vừa cảm thấy như đang cố làm một trò chơi ghép hình trong bóng tối. Khía cạnh mới nhất của bí ẩn này là một điều làm ông hoang mang sâu sắc. Tay đại úy cảnh sát tư pháp đang cố tạo dựng chứng cớ để khép mình vào tội giết người. Cô có nghĩ, ông thì thầm, rằng có thể Fay là người viết lời nhắn trên sàn đó không? Sophie thậm chí không ngoảnh mặt lại. Không thể nào. Langdon thì không chắc chắn như vậy. Ông ta dường như cố ý chứng minh là tôi phạm tội. Có lẽ ông ta nghĩ viết tên tôi lên sàn sẽ giúp ông ta phá án chăng? Thế còn dãy số Fibonacci, hai chữ PS và cả bức ký họa Da Vinci và biểu tượng nữ thần nữa, tất cả thảy là của ông tôi. Langdon biết rằng cô ấy đúng. Tính biểu tượng của các đầu mối ăn khớp với nhau quá hoàn hảo. Hình sao năm cánh, bức ký họa người Vitruvian của Da Vinci